Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 108, đến từ As khiêu chiến. 5/5, không có so sánh liền không có thương hại. Hai cái Milotic ngửa mặt lên trời thét dài, để còn lại Phoebus càng kịch liệt hơn. Ngửa nhìn qua tỉ muội của mình, trong nội tâm nơi đó còn có cái gì tự ti, đã sớm ném đến một góc nào đó không thấy. Phoebus hiện trong lòng chỉ có tiến hóa, tiến hóa, tiến hóa, cái này một cái ý niệm trong đầu. Quay đầu vô cùng đáng thương nhìn qua Yazi, một bên hai cái Milotic cũng nhìn chằm chằm Yazi, trong mắt tất cả đều là cầu khẩn. Ngoặc kép chấm than, Phoebus không ngừng lắc lư, hoàn toàn không có hướng nội, không có trầm mặc, một mực tại nơi đó đong đưa không ngừng. Lúc trước Phoebus ba tỉ muội tại trùng phùng ngày đã có hai cái trở thành Milotic. Yazi, người nơi đó còn có Prism Scale sao? Không ngừng Milotic, ngay cả một bên quan sát tất cả mọi người mười phần để ý. Serena càng là hướng Yazi hỏi thăm, dù sao nàng Prism Scale đều là Yazi tặng. Yazi đương nhiên sẽ không để Phoebus bỏ lỡ cái cơ hội này. Không phải về sau khẳng định sẽ cho Phoebus lưu lại khó mà quên được ký ức. Tại mọi người nhìn soi mói, Yazi trong tay đột nhiên nhiều một cái Prism Scale. Prism Scale làm Milotic tiến hóa trọng yếu đạo cụ, cần fan hâm mộ giá trị vẫn là vô cùng nhiều lắm. Dòng dã 100.000. Yazi tay không bảy bên trong hiện tại có hơn 30 triệu fan hâm mộ giá trị. Cũng sẽ không để ý điểm này. Tại Phoebus ngạc nhiên ánh mắt bên trong, Prism Scale xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào trong nước, xấu xấu, một miệng ngậm chặt lân phiến. Phoebus trực tiếp tiến hóa, đã từng cùng một chỗ tự ti, cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ gặp nhau lần nữa, đã không có lúc trước tự ti cùng nhu nhược, dưới ánh mặt trời thỏa thích biểu hiện ra mị lực của mình. Tê, ba cái Milotic cùng một chỗ hát vang, mê người thanh âm truyền khắp cả cái khu vực, để bên ngoài đi ngang qua người đi đường nghe được đều không thể tự kềm chế. Trầm mê tại trong thanh âm, lần nữa gặp lại có quá nhiều kinh hỉ. Ba cái Milotic tại trong bể bơi chơi đùa, đập lên vô số bọt nước, thật là khiến người ta cảm động một màn. Professor phát ra cảm khái không thôi, tận mắt nhìn thấy Milotic ở giữa tình cảm cùng tiến hóa, là một loại lớn lao may mắn. Mà Milotic có thể gặp được Yazi, càng là lớn nhất kỳ ngộ, để bọn chúng thoát khỏi vận mệnh nhà văn. As nhìn qua trong bể bơi sinh động Milotic, trong lòng đối Phoebus khát vọng càng thêm mãnh liệt. Ta quyết định, nhất định phải đi bắt một cái Phoebus. Kích động lớn tiếng kêu đi ra, hoàn toàn quên đi vừa mới Pikachu giáo huấn. Một bên Bonnie không chút khách khí đả kích đến. Đừng nghĩ, Phoebus thưa thớt như vậy. Bình thường càng là giấu ở biển cả chỗ sâu, nào có dễ tìm như vậy. Pikachu giơ lên tay nhỏ, đối Bonnie lời nói phi thường đồng ý. Đáng tiếc, Ash tính tình đi lên là ai cũng kéo không được. Quyết định muốn bắt một cái Phoebus, liền nhất định sẽ liều lên tính mệnh đi tìm. Vừa quyết định xong, Ash lại quay đầu lại nhìn qua Yazi, trong mắt tràn ngập chiến ý. Yazi đại công, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mời đánh với ta một trận a. Trên vai Pikachu cũng là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Hệ Electric Pokemon trong mắt lại mang theo hỏa hoa. Nó hiện tại rất muốn đánh với người đàn ông này một trận. Chiến. Đối mặt Ash khiêu chiến, Yazi không có chút nào hứng thú. Đối phương chiến đấu hoàn toàn là xem vận khí cùng trời ý. Cùng nhau đi tới chiến đấu chuyện kỳ quái rất nhiều. Huống chi Yazi nhưng không tâm tình cùng hắn chơi. Trình độ thật không được. Yazi trong mắt lóe lên mỉm cười. Hắn không lên không có nghĩa là không ai lên a. Gặp yếu thì yếu Pikachu cùng ai cũng có thể đánh đến khó phân thắng bại. Serena chẳng phải vừa vặn sao? Thật có lỗi a, ta không phải huấn luyện ra, cho nên không có cách nào tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Yazi lời nói để Ash cùng Pikachu trong nháy mắt bại lui. Cái gì? Ngay cả một bên Clemon đều kinh ngạc vạn phần, không dám tin. Yazi đại công thế mà không phải huấn luyện ra. Làm sao có thể? Professor ngược lại là rất lạnh nhạt. Hắn lúc trước cũng tốt tốt trưng cầu ý kiến qua Yazi tư liệu. Phía trên ngoại trừ viết Raihon đua tốc độ giải thi đấu dự bị tuyển thủ bên ngoài. Liền không có cái khác tin tức. Không sai. Yazi đại công không phải Pokemon liên minh huấn luyện ra. Mà là một vị dự bị đua tốc độ tuyển thủ. Professor đứng ra nói đến. Chúng ta bên này có một cái đặc biệt tranh tài. Ngồi cưỡi Raihon tiến hành tốc độ tranh tài. Ash mặt mũi tràn đầy thất vọng. Yazi rõ ràng cự tuyệt khiêu chiến của hắn. Hết lần này tới lần khác còn không lời nào để nói. Lúc này Yazi đem một bên chính cao hứng nhìn xem Milotic chơi đùa Serena kéo qua. Đẩy lên phía trước. Serena, hôm nay không phải ngươi nhận lấy ban đầu Pokemon thời gian sao? Vừa vặn, Ash liền là huấn luyện ra. Liền để hắn làm ngươi đối thủ thứ nhất à? Ai? Serena rõ ràng sững sờ. Nàng không nghĩ tới đối chiến đột nhiên rơi xuống trên đầu nàng. Vừa vặn, đã quyết định đi đến Pokemon đối chiến nàng cũng muốn cùng với những cái khác huấn luyện ra một trận chiến. Serena nắm chặt hai tay, kiên định gật đầu. Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Mặc dù không thể khiêu chiến Yazi, nhưng Serena là Yazi đồng bạn bên cạnh. Thực lực nhất định cũng rất mạnh. Ash cũng không có thất vọng. Ngược lại quyết định chăm chú cùng Serena một trận chiến. Clemon lúc này đứng dậy. Như vậy để ta làm trọng tài đi. Song phương mời riêng phần mình vào chỗ. Xuất ra đối chiến Pokemon. Ash không chút nghĩ ngợi. Trên bờ vai Pikachu nhảy ra ngoài. Pikachu, chúng ta muốn lên. Pikachu chiến ý tăng. Tứ chi chạm đất. Tại trong sân bắt đầu xúc điện. Serena lần thứ nhất chiến đấu. Có chút không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Ta xuất chiến Pokemon là. Đẹp. Ai? Milotic đâu? Nguyên lai Milotic đã ẩn vào đáy bể bơi bộ đi. Để Serena không nhìn thấy. Serena một trận bối rối. Đứng tại chỗ khoa tay múa chân. Milotic. Ngươi ở đâu à? Nhanh lên đi ra. Muốn chiến đấu. Ngạch. Nhìn qua Serena tiểu bạch biểu lộ, Ash chiến ý lập tức tiêu rất nhiều. Pikachu càng là đứng lên, hai cái chân trước rủ xuống, thỉnh thoảng gãi gãi lỗ tai. Pikachu, dưới đáy nước chơi đùa Milotic nhóm nghe thấy Serena kêu gọi, mới nhao nhao chui ra mặt nước. Ba cái Milotic nhìn nhau, trong đó hai cái đối một cái khác ủng hộ động viên, sau đó trực tiếp lên bờ, tránh ở một bên. Tốt, song phương Pokemon vào chỗ. Tiếp xuống từ Ash đối chiến Lina. Chiến đấu bắt đầu. Chiến đấu tại một lần giày vò hạ cuối cùng bắt đầu. Ash đem Pokemon mũ kéo một phát. Giơ tay phải lên. Đã đối thủ ở trong nước. Như vậy Pikachu sử dụng Thunderbolt. Pikachu, một đạo kim sắc thiểm điện đối trong nước Milotic mau chóng đuổi theo. Mắt thấy là phải đánh chúng. Mặc dù là tân thủ, nhưng Serena cũng không như trong tưởng tượng như vậy tiểu bạch. Trải qua mấy ngày nữa ngày đêm không ngừng đọc sách, đối một chút cơ bản chiến đấu vẫn là hiểu rất rõ. Serena trong mắt lóe lên một tia suy tư. Nước có thể dẫn điện, nhưng cũng suy yếu kỹ năng tổn thương. Milotic trốn vào trong bể bơi. Tái sử dụng Hydro Pump. Thunderbolt đánh trúng bể bơi. Milotic thân ảnh đã lặn xuống dưới. Từng tia dòng điện không cách nào đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nóng. Tại Pikachu tìm kiếm Milotic thân ảnh lúc. To lớn cột nước vọt lên. Đem không có chút nào phòng bị Pikachu đánh trúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.